đại ca, nhìn xem bên ngoài cái kia hủy chữ quân đoàn đã đi chưa? Suốt 100 năm rồi, chẳng lẽ bọn hắn còn trấn thủ tại chỗ nào? Ta cũng không tin bọn hắn có tốt như vậy kiên nhẫn. Bảo vệ lúc vẻ mặt cười ta nhìn xem đang tại thân nóng thiên quân cùng toàn cơ cười nhạo nói. Hừ, tiểu tử ngươi, ta khó được cùng ngươi đại tẩu gặp nhau ngươi một chút lại hiện tại đến quấy rầy ta. Bất quá may mắn ta có phân thân. Toàn cơ, chúng ta đi. Nói xong, chỉ thấy thiên quân cả người quỷ dị run thân nhoáng một cái. Lập tức theo trong thân thể của hắn chui ra một cái giống như đúc thiên quân. Nắm toàn cơ bàn tay nhỏ bé lập tức liền nghênh ngang biến mất tại bảo vệ lúc mấy người trước mắt. Đắc ý nhìn bảo vệ lúc mấy người liếc. Thiên quân tức giận nói ta xem tiểu tử ngươi là đột phá không thể chờ đợi được muốn đi ra ngoài nghiệm chứng hạ thực lực của ngươi đúng không? Bất quá ta muốn khuyên ngươi một câu chính là hủy chữ quân đoàn tốt nhất không nên trêu chọc bọn hắn. Ta đã thấy bọn hắn ra tay. Tuyệt đối đều là nhất đẳng tuyệt thế cao thủ. Phong không mây thực lực cường hãn a. Bất quá tại hủy chữ quân đoàn lão đại hủy ảnh trong tay. Làm theo là một chiêu đều đi không được. Hủy ảnh khả năng ngươi không biết. Nhưng là phong không mây ngươi biết. Ngươi dám xác định dùng thực lực ngươi bây giờ có thể đánh thắng được phong không mây. Bọn hắn thật sự một chiêu đem phong không mây đánh bại. Mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn xem thiên quân, bảo vệ lúc không dám tin tưởng nói. Đây là ta tận mắt nhìn thấy. Bất quá cuối cùng phong không mây may mắn còn sống. Nếu không có hư tại thời khắc mấu chốt chạy tới cứu được hắn một mạng. Nhưng lại giết một cái hủy chữ quân đoàn cao thủ. Bất quá hắn chỗ dựa chính là của hắn đệ ngũ trảo. Đã đạt đến thánh thần khí đệ ngũ trảo. Giết được hủy chữ quân đoàn các cao thủ trở tay không kịp. Bọn hắn bởi vì không biết nếu không có hư thực lực. Cũng không có tùy tiện đuổi giết. Thiên quân khẳng định nói, đồng thời cũng là đối với hủy chữ quân đoàn các cao thủ thực lực khẳng định. Vù vù. Không nghĩ tới truyền thuyết hủy chữ quân đoàn vậy mà thật sự lợi hại như vậy. Mà ngay cả cường hãn như là phong không mây như vậy tồn tại vậy mà tại trong tay của bọn hắn chạy không được một chiêu. Cái này thật bất khả tư nghị. Đại ca ngươi mau nhìn xem. Nếu bọn hắn còn ở lại chỗ này Tinh La Hải vực tự tạm thời không cần đi ra ngoài rồi. Miễn cho lần nữa lâm vào khốn cảnh bên trong. Nghe được thiên quân về sau bảo vệ lúc lập tức cảnh giác. Tuy nhiên lúc này thân thể của hắn phòng ngự đạt đến thánh thần khí. Thực lực cũng là tại thần đế trung kỳ. Nhưng là hắn nhưng không dám mạo hiểm hiểm. Lúc này như là đụng phải phong không mây hắn không nhất định hội sợ. Nhưng là một chiêu đã bại phong không mây hủy chữ quân đoàn. Bảo vệ lúc nhưng cũng không dám nhẹ lau hắn phong. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 497. Cập nhật lúc 201.212.419.25.18 số lượng từ 6.748. Mỉm cười. Chỉ thấy thiên quân nhắm hai mắt lại, thần niệm lập tức liền hướng đại trên biển lan tràn đi qua. Là được về sau. Chi gặp thiên quân trên mặt treo mỉm cười thản nhiên. Vẻ mặt thông dong nói hủy chữ quân đoàn đã biến mất không thấy. Bất quá vẫn là có mấy cái con tôm nhỏ tại đây một khối vùng biển du đảng. Nếu như ta đoán không sai. Bọn hắn có lẽ tự là lục đại thần đế hoặc là phương núi đảo ánh mắt rồi. Hắc. Bọn hắn sợ cái gì? Trực tiếp giải quyết được. Lục đại thần đế cùng phương núi đảo cũng không phải vật gì tốt. Chờ có một ngày ta có đủ thực lực rồi. tất nhiên sẽ đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Tiểu Ưng hung ác nói. Nhưng hắn là vẫn nhớ Lục Đại Thần Đế cùng Phong Không Mây chính mình mang đến tổn thương. Nếu không phải bảo vệ lúc tại thời khắc mấu chốt xuất thủ cứu giúp, chỉ sợ chính mình cái này cái mạng nhỏ đã sớm trò chơi over rồi. Không thể đưa hay không? Thiên Quân mấy người đều là lặng yên nhận thức, nhẹ gật đầu. Đối với Lục Đại Thần Đế cùng với Phong Không Mây, bọn hắn huynh đệ mấy người lại không một chút hảo cảm. Thần niệm khẽ động, Thiên Quân, Tiểu Ưng, Bảo Mã cùng với bảo vệ lúc bốn người toàn bộ đều đi tới trên mặt biển, ngửa mặt lên trời đối ngoại mặt phân tranh không có bất kỳ hứng thú, cố mà không có đi ra. Bất quá trước đó hắn liền hướng Thiên Quân đã nói rồi, chỉ cần Thiên Quân lại dùng được chứ chỗ của hắn, hắn liền lập tức đi ra. Vù vù, hay vẫn là bên ngoài không khí mới lạ tươi sốt a. Vừa mới đi vào Tinh La hải vực, Tiểu Ưng liền nhảy lên trên mặt biển, thổi ấm áp gió biển, vui sướng nói: các ngươi là người nào? Bất quá không đợi Tiểu Ưng ổn định thân thể, một tiếng rống to truyền tới. Nhưng lại ba cái người vạm vỡ cầm trong tay đại đao, mặt mũi tràn đầy hung hãn chỉ vào Tiểu Ưng quát: ách, ta tự là các ngươi người muốn tìm. Không có chút nào che giấu, Tiểu Ưng tùy tiện nói, chút nào không có đem trước mắt ba người để vào mắt. Ngươi, tự ngươi cái này như gấu. Hừ, ta nhưng là phải tìm trong truyền thuyết thiên thánh thú cùng thánh linh thân thể chi nhân. Mau cút a, lão tử hiện tại không muốn giết ngươi. Thu hồi huyết đao lưng vác trên vai, hiển nhiên không biết Tiểu Ưng thân phận, đối phương cũng không dám tùy tiện ra tay. Cũng dám nói tam ca của ta là như gấu, ba người các ngươi hôm nay trò chơi over rồi. Đúng lúc này, bảo vệ lúc một bộ hắc y trống rỗng xuất hiện tại Tiểu Ưng bên người, như là xem xiết nhìn xem đối diện ba người. Hừ, hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy Tiểu Ưng rung thân nhánh một cái, lập tức liền biến hồi đến chính mình bản thể. Một đôi tán lấy ánh sáng âm u con mắt mang theo khát máu hung quang. Thấy đối diện ba người đều là kìm lòng không được lui về phía sau một bước, chầm chầm vào Tiểu Ưng quái dị thân thể. Đối diện ba cái người vạm vỡ mỗi nhận ra một loại thần thú kiểm tra triệu chứng bệnh tật thời điểm, thân thể tự khống chế không nổi lui về phía sau một bước. Thẳng đến cuối cùng ba người ý thức được bất thường, đều là không dám tin trầm thấp nói ra thiên thánh thú. Nói tới chỗ này, không có dừng chút nào trệ, như là thấy được tử thần. Chỉ thấy ba người mất mạng chạy trốn, rời xa Tiểu Ưng. Hừ, đã biết bí mật của ta lại vẫn muốn chạy trốn, muốn chết. Vừa mới nói được như gấu thời điểm cũng đã chọc giận Tiểu Ưng, cố mà lúc này gặp ba người dục chạy trốn, Tiểu Ưng không chút do dự há mồm tự là một đạo hắc viêm hỏa, bay thẳng đến bão táp đại hán bị diệt đi qua. Hừ, cũng dám nói ta là như gấu, muốn chết. Phẫn nộ nhìn xem đã hóa thành tro ba người, chạy băng băng Mercedes-Benz chỉ cảm thấy còn chưa hết giận. Lão Tam, làm sao vậy? Thiên Quân cùng Bảo Mã là sau đó đi lên cũng không có thấy như vậy một màn. Hung hăng trợn mắt nhìn bảo vệ lúc liếc, Tiểu Ưng thản nhiên nói không có việc gì. Chỉ là ba cái đuôi mù phế vật, ta đem bọn hắn giết mà thôi, hiện tại không có việc gì rồi. Bình thản nhẹ gật đầu, Thiên Quân ngược lại nhìn về phía bảo vệ lúc, lập tức liền hỏi lão Lục. Thần giới chúng ta bây giờ là trở về không được, không chỉ có Lục Đại Thần Đế, nhưng lại có phương pháp núi đảo cùng với Hủy Chữ Quân Đoàn đều tại nhìn chằm chằm. Cái này Tinh La hải vực xa hơn ở chỗ sâu trong là địa phương nào? đương kim duy nhất có thể đi là xâm nhập cái này Tinh La Hải vực tiến hành lịch lãm rèn luyện. Thiên quân có phân thân tại tu luyện, cho nên bản thể sẽ không bế quan. Bảo vệ lúc ba người cũng là vừa vặn theo ngàn vạn năm đại bế quan trung tỉnh lại. Trong thời gian ngắn cũng sẽ không biết lần nữa bế quan. Cố mà lúc này bọn hắn cần có là tôi luyện. Cái này Tinh La Hải vực rộng lớn bao la bát ngát, tìm không thấy biên giới. Ta năm đó tung hoành thần giới cũng chỉ là đi tới nơi này phương viên 10 vạn ước dặm tả hữu địa phương. Xa hơn ở chỗ sâu trong ta cũng không biết. Bất quá bốn phía ngược lại là có rất nhiều đảo nhỏ. Có rất nhiều ma danh ẩn tích cao thủ quanh năm cư ở nơi này. Hơn nữa càng đi ở chỗ sâu trong, càng là có chút cường đại quái vật biển. Có chút lợi hại quái vật biển. Thực lực càng là đạt đến thần đế cảnh giới. Coi như là cùng thần giới những cái kia đỉnh cấp cao thủ so, cũng chút nào không rơi vào thế hạ phong. Có chút nhẹ gật đầu. Thiên quân biết rõ, hoàn cảnh càng là ác liệt địa phương, càng là sẽ xuất hiện một ít thực lực cường hoành hung thú. Nhất là tại đây vùng biển phía trên. Bất quá cái này ngược lại là khơi dậy thiên quân tiến về trước thăm dò một phen quyết tâm. Có chút suy tư, liền gặp thiên quân nhìn xem tiểu ưng mấy người nói ra tốt. Chúng ta đi ra Tinh La Hải vực ở chỗ sâu trong đi thăm dò một phen. Hiện tại càng là rời xa thần giới hạt tâm lĩnh vực, chúng ta càng là an toàn. Lão ngũ cũng phải đề phòng lấy không chết ngạo thiên đủ. Chờ thực lực của ta đạt đến thần vương cảnh giới về sau, chúng ta tự trước quay về ẩn tinh. Cũng tốt lại để cho các ngươi kiến thức kế tiếp cùng thần giới tuyệt đối không đồng dạng như vậy thế giới. Khoảng cách thần vương cũng chỉ có một đường chi chênh lệch. Hơn nữa chính mình bản thể không ngừng ở tu luyện. Thiên quân tin tưởng, muốn không được thời gian bao nhiêu về sau, chính mình liền có hồi ẩn tinh thực lực. Một đường xuôi nam, thiên quân mấy người hào hứng bừng bừng hướng sâu trong nước tiến lên. Đương nhiên, đường xá bên trong đương nhiên không thể thiếu lục đại thần đế cùng với phương núi đảo ánh mắt theo dõi. Bất quá chỉ cần thiên quân huynh đệ mấy người thần niệm quét vừa đến thám tử, đều là bị tiểu ưng ba người không lưu tình chút nào cho tiêu diệt. Để tránh ảnh hưởng lớn mà tính toán. Vù vù. Đại ca, càng đi về phía trước khả năng tự thuộc về biển sâu rồi. Trước khi chúng ta vị trí địa phương đều thuộc về biển cạn vùng. Biển cạn địa phương có rất ít thực lực cường hoành hung thú. Bất quá đã đến biển sâu tự không giống với. Nơi này là quái vật biển đích thiên hạ. Bọn hắn cũng như là thần giới hạt tâm lĩnh vực chỗ thành lục đại thần đế. Riêng phần mình có riêng phần mình lĩnh vực. Cảm giác được trước mắt nước biển thời gian dần trôi qua trở nên ngăm đen lúc thức dậy. Bảo vệ lúc lập tức cho thiên quân giới thiệu. Nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Lập tức thiên quân có chút nghi ngờ hỏi lão lục. Thần giới cũng có thể có long tộc. Như thế nào cho tới bây giờ rất ít chứng kiến long tộc qua lại à? Long tộc. Hơi sững sờ, lập tức bảo vệ lúc đã nói nếu không có hư không phải là long tộc sao? Kỳ thật thần giới long tộc cũng sinh hoạt tại đây Tinh La Hải vực phía trên. Bất quá bọn hắn ở đảo nhỏ chính là một cái chỗ thần bí. Không phải long tộc không thể tìm được. Cái kia đảo tên là Long Đảo. Có thể ở Tinh La Hải vực ở bên trong không hề quy tắc phiêu lưu. Chỉ cần long tộc căn cứ đặc thù khí tức mới có thể tìm được. Nghe nói long tộc thế lực rất lớn. Bọn hắn tự thành một cái phạm vi thế lực. nhưng lại không có dạ tâm. Trăm triệu năm đến, cũng rất ít nghe được có long tộc qua lại cái này thần giới. Thì ra là thế, bất quá cái này long đảo thật đúng rất kỳ lạ. Lại có thể tự động tại trong biển trôi đi, quả nhiên là đại thế giới, không thiếu cái lạ. Thiên quân có chút cảm thán nói, bảo mã từ khi đi tới nơi này biển sâu về sau cả người còn thả người tại trên biển. Một mình một người du lịch, thiên quân cũng lười được quản hắn khỉ gió, dù sao hắn có thể tìm được phương vị của mình. Một chuyến bốn người tự như vậy tại trên mặt biển cưỡi gió phi hành. Bỗng nhiên, chỉ thấy vốn là đang tại đi nhanh thiên quân rồi đột nhiên đã ngừng lại bước chân. Lập tức, liền thấy hắn theo trong tay lấy ra một cái hạt châu. Thình lình đúng là đưa tin châu. Làm sao vậy đại ca? Gặp thiên quân không hiểu thấu không đi, tiểu ương vẻ mặt nghi hoặc nói không có trả lời. Chỉ thấy thiên quân đối với hạt châu chỗ huyễn hóa ra đến hình ảnh lạnh nhạt nói bất hủ thần đế. Bách niên không thấy. Hết thảy vừa vặn rất tốt à. Ha ha. Cái này bách niên ta thế nhưng mà nhớ ngươi muốn chết. Thiên quân. Không nghĩ tới tại quỷ chữ quân đoàn vây công phía dưới ngươi vậy mà cũng có thể đào thoát. Thật sự là thật đáng mừng. Ngươi bây giờ ở địa phương nào? Nếu như ta không có đoán sai, tự bên cạnh ngươi hoàn cảnh đến xem, có lẽ ngay tại Tinh La Hải vực a. Nói chuyện chính là bất hủ thần đế. Hắn có thiên quân đưa tin địa chỉ. Trước khi thiên quân tại Thiên Long cảnh ở bên trong, cả hai không tại một cái không gian ở trong. Cho nên hắn dù cho đưa tin thiên quân cũng không cách nào thu được. Bất quá lúc này thiên quân ra đi tới cái này Tinh La Hải vực. Dù cho khoảng cách lại xa, nhưng là có thể tiếp thu đến bất hủ thần đế đưa tin. Ha ha! Xác thực đáng giá chúc mừng. Yên tâm! Ta sẽ không quên ngươi rồi. Chờ ta có thời gian tất nhiên sẽ tiến đến bái phỏng. Ngươi cần phải sớm nâng quốc tịch chuẩn bị cho tốt a. Ha ha. Thiên quân hơi uy hiếp nói. Lập tức liền chặt đứt cùng bất hủ thần đế liên hệ. Bởi vì hắn cảm giác được lại có một người liên hệ tới. Nếu không có hư, hơi có chút kinh ngạc. Thiên quân không nghĩ tới nếu không có hư vậy mà hội cho mình đưa tin. Bất quá thiên quân vẫn là vội vàng chuyển được. Nhược tiền bối, không biết ngươi tìm ta có chuyện gì. Thiên quân, rốt cục liên hệ với ngươi rồi. Bách niên thời gian không có tin tức của ngươi, ta thật đúng là nghĩ đến ngươi. Bất quá may mắn ngươi còn sống. Thần giới lục đại thần đế, hủy chữ quân đoàn cùng với bên ta núi đảo ánh mắt đều tại tìm kiếm khắp nơi thân ảnh của ngươi. Chính ngươi cũng phải cẩn thận a. Nếu không có hư thật sâu thở dài một hơi nói ra. Hơi có chút cảm động. Thiên quân không nghĩ tới cái này nếu không có hư vậy mà quan tâm khởi sinh tử của mình. Lập tức cao giọng nói ra nhược tiền bối. Ta bây giờ đang ở một cái rất địa phương an toàn. Không cần lo lắng. Tạm thời không ai có thể uy hiếp được an toàn của ta. Đúng rồi. Pha rác như thế nào đây? Ta đều hơn 100 năm không thấy được hắn rồi. Hắn rất tốt, không cần lo lắng. Lúc này đã đạt đến cổ thần hậu kỳ, có thể nói là tiến bộ thần A. Nâng lên pha rác, nếu không có hư cả người liền tinh thần tỉnh táo, thỏa mãn nói. Cổ thần hậu kỳ. Ha ha. Tu luyện độ quả nhiên nhanh. Tiền bối. Ta tứ đệ tự xin nhờ ngươi rồi. Gọi hắn không muốn lo lắng ta. Tự hiện tại những người kia còn uy hiếp không được ta. Một ngày nào đó ta sẽ giết trở lại đấy. Muốn cho tới bây giờ tình cảnh. Thiên Quân liền nộ không thể nghĩ. Chính mình đi cho tới bây giờ tình trạng này, hoàn toàn là vì Lục Đại Thần Đế, Phong Không Mây cùng Hủy Chữ Quân Đoàn làm cho. Cuối cùng có một ngày, hắn hội liền vốn lẫn lời thu hồi đấy. Lão đại, không tốt, phía trước có rất nhiều huyết mãng sa đang tại hướng chúng ta cái phương hướng này bôn tập tới. Đúng lúc này, một mực tiềm ẩn tinh la trong hải vực bảo mã rồi đột nhiên kinh hô, thả người mà nhảy, lập tức liền đi tới Thiên Quân bên người. Hơi sững sờ, gặp thực lực đạt đến thần đế sơ kỳ bảo mã thật không ngờ quá sợ hãi. Thiên Quân ý thức được lai giả bất thiện, nhất định là một cái hung ác nhân vật. Lập tức liền gặp Thiên Quân vội vàng đối với nếu không có hư nói ra tiền bối, ta tại đây gặp một chút phiền toái, ta phải xử lý thoáng một phát, chúng ta về sau lại trò chuyện. Vội vội vàng vàng chặt đứt cùng nếu không có hư ở giữa liên hệ. Thiên Quân chính diện nhìn xem bảo mã, vẻ mặt bình tĩnh nói, lão ngủ, cái gì huyết mãn sa cho ngươi như thế quá sợ hãi? Chẳng lẽ so ngươi còn lợi hại hơn sao? Huyết mãn sa chính là trong thần giới khó chơi nhất một loại quái vật biển. Bọn họ là quần cư động vật, hung lệ vô cùng. Bọn hắn chính là biển mãn cùng huyết sa kết hợp thể. Thân thể đã có biển mãn nhu độ, lại có huyết sa bá đạo. Trưởng thành huyết mãn sa thực lực có thể đạt tới thần vương kỳ tả hữu. Bất quá đây cũng không phải bọn hắn kinh khủng nhất địa phương. Kinh khủng nhất chính là bọn hắn chính là nhất mang thù động vật. Chỉ cần ngươi sát hại hắn một cái tộc nhân, hắn toàn bộ khổng lồ huyết mãn sa tộc bầy sẽ cùng ngươi không chết không ngớt, cho đến đem ngươi giết chết mới thôi. Nghe được huyết mãn sa thời điểm, bảo vệ lúc sắc mặt biến đổi, lập tức đứng ra giải thích nói, ách, như vậy mang thù. Lão ngũ, theo ngươi quan sát, cái này huyết mãn sa đến cùng có bao nhiêu? Dừng một chút, Thiên Quân lại hỏi đến còn không có kịp phản ứng bảo mã. Cụ thể ta đây không thấy rõ ràng, ta chỉ là cảm nhận được một cổ hủy thiên diệt địa khí thế, ước chừng có lẽ có 1000 chỉ tả hữu. 1000 chỉ, ta đã biết thực lực này đạt đến như thế cảnh giới huyết mãn sa, tin tưởng đều là có trí lực. Tạm thời chúng ta đều án binh bất động, ta không khinh người, nhưng là chúng ta cũng không phải dễ trêu đấy. Nếu bọn hắn thật sự ngang ngược không nói đạo lý, coi như là lão hổ cái đuôi ta cũng muốn sờ sờ. Nói chuyện lập tức, xa xa vốn là bình tĩnh nước biển nhanh chóng mãnh liệt. Nghiễm nhiên cái kia huyết mãn sa đã hướng Thiên Quân vây quanh tới. Tê tê, chói tai tiếng kêu ré, tự như là ngàn vạn chỉ độc xà hiện lên vây quanh xu thế hướng Thiên Quân bốn người chỗ đứng lập phương hướng lan tràn tới. Đợi cho khoảng cách Thiên Quân đem gần 100 dặm tả hữu khoảng cách thời điểm, như là nhận lấy quân sự hóa huấn luyện, sở hữu tất cả huyết mãn sa đều là đứng thẳng khởi cực lớn kéo dài thân thể, lộ ra tán lấy u dày đặc hào quang răng nhọn, lạnh lùng chằm chằm vào Thiên Quân mấy người. Huyết mãn sa thân thể vốn là biển mãn biến dị thể, bình thường trưởng thành huyết mãn sa thân thể có đem gần 1000 dặm tả hữu khoảng cách. Có thể nghĩ, đem làm vây quanh ở Thiên Quân bốn người sở hữu tất cả huyết mãn sa thân thể đều thẳng lập lúc, cái kia là bực nào đồ sộ tràn diện. Chỉ thấy vốn là cởi mở bầu trời lập tức liền âm tối xuống, giống như là đêm tối đột nhiên hàng lâm, giống như đang gây hấn với. Gần 1000 chỉ tả hữu huyết mãn sa đều là phẫn nộ nhìn xem Thiên Quân bọn người. như là chờ đợi tiến công mệnh lệnh. Dương cung bạc kiếm, dù là chỉ có một cái tín hiệu, những thái dương, dương, quy, quy, ờ, quy, quy, nương, a, y, sâm nghiêm huyết mãn sa tuyệt đối sẽ liều lĩnh trùng kích đến đây. 1200 chỉ, thực lực mạnh nhất đã đạt đến thần vương trung kỳ, yếu nhất ở cổ thần sơ kỳ. Bảo vệ lúc mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn trước mắt huyết mãn sa ung dung nói, gần đây hiếu chiến hắn lúc này cũng là lo lắng. Lão Lục, làm sao vậy? Cái này giống như không là cá tính của ngươi. Thiên quân nghi hoặc nhìn bảo vệ lúc hỏi. Đại ca, chỉ sợ đây chỉ là huyết mãn sa tộc bầy ở bên trong 1%. Theo ta chỗ hiểu rõ, một hạng trung huyết mãn sa tộc bầy chí ít có 10 vạn chỉ tả hữu. Hiện tại cũng chỉ có hơn 1000 chỉ. Sợ bọn hắn đại bộ đội còn ở phía sau. Bảo vệ lúc lời còn chưa nói hết, đối diện cái kia một cây dựng đứng mà khởi huyết mãn sa cũng không tốt như vậy tính nhẫn nại tự ở chỗ này chờ. Chỉ thấy trong đó đi đầu một cái khổ người lớn hơn huyết mãn sa chạy tiến lên. Trong mắt toát ra hung quang nhìn chăm chú lên thiên quân bốn người nói ra, tiểu tử, ngươi thật to gan, cũng dám đi vào ta huyết mãn sa lãnh địa. Xem ra ngươi là ngại mạng của mình quá dài đúng không? Ha ha! Lời này vừa ra, quay chung quanh tại thiên quân bốn phía huyết mãn sa tất cả đều trào phúng. Tuy nhiên bọn hắn cảm nhận được thiên quân trên người mấy người có loại cường hoành khí tức. Bất quá đây là đang bọn hắn huyết mãn sa địa bàn, không cần phải sợ hãi bất luận kẻ nào. Huống chi đối phương cũng chỉ có 4 cái. Quá khen. Chúng ta 4 người chỉ là vô ý thức xông vào nơi đây. Không biết dĩ nhiên là các ngươi huyết mãn sa lãnh địa. Mong được tha thứ. Chúng ta lúc này đi. Không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thiên quân lui ra phía sau một bước nói ra. Bay thẳng đến tiểu ương ba người phất tay. Ý muốn ly khai. Muốn tại đây tinh la hải vực liệt lãm rèn luyện. Nhưng là thiên quân không muốn đi qua tìm đối thủ như vậy. Dù sao bọn hắn số lượng chiếm đa số. Hơn nữa thực lực bưu hãn. Một cái không tốt chính mình khả năng tự cùng bọn hắn làm lên. Là trọng yếu hơn bọn họ đều là mang thù động vật. Cùng chính mình không chết không ngước. Tại không cần phải dưới tình huống, ai cũng không muốn cùng hơn 10 vạn huyết mãn sa trở thành địch nhân. Đây, ha ha, các huynh đệ có nghe hay không, cái này 4 cái gia hỏa vậy mà muốn đi. Như là nhìn xem ngu ngốc nhìn xem thiên quân mấy người. Đang nghe thiên quân mời đến muốn thời điểm ra đi. Đi đầu cái kia huyết mãn sa rung thân nhoáng một cái biến thành một cái cực kỳ xấu xí nhân loại. Mặt mũi tràn đầy trào phúng cười nói. Kinh trải qua hắn vừa nói như vậy. Bốn phía vây quanh thiên quân bốn người huyết mãn sa lần nữa co rút lại vòng vây. Tự hồ muốn là đem bọn hắn tươi sống đè chết. Như thế nào? Chẳng lẽ muốn đánh một chầu? Gặp huyết mãn sa như thế, bảo vệ lúc giờ phút này mặt mũi tràn đầy tức giận đứng tại thiên quân phía trước, vẻ mặt hung quang chầm chầm vào cái kia xấu xí huyết mãn sa nói ra. Chứng kiến một thân sát khí bảo vệ lúc đi đầu cái kia huyết mãn sa quả nhiên có chút sợ hãi, khảm khảm hướng lui về phía sau 2 bước. Bảo vệ lúc này đã đạt đến thần đế trung kỳ cảnh giới. Trên người có loại thượng vị giả khí thế. Không chiến tự nộ. Đương nhiên sẽ để cho huyết mãn sa sợ hãi. Bất quá một bên vây xem Huyết Mãn Sa thế nhưng mà không sao cả. Gặp người trước mắt lại vậy mà muốn khiêu khích bọn hắn Huyết Mãn Sa tôn nghiêm. Nguyên một đám cao giọng kêu lên đánh chết hắn. Tê tê, đánh chết hắn. Tên đã trên dây. Lúc này đã đến không thể không hoàn cảnh. Chỉ thấy cái kia biến thành nhân loại xấu xí Huyết Mãn Sa run nhẹ nhẹ đi tiến lên đây. Toàn thân chấn động. Cố tự trấn định nói tốt. Không nghĩ tới ngươi cũng dám hướng ta khiêu khích. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lão tử nhất định phải đem ngươi đánh cho răng rơi đầy đất. Đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Sau đó lại thời gian dần qua đem ngươi ăn tươi. Huyết Mãn Sa vừa nói một bên duỗi ra hồng hồng lưỡi dài đầu tại khó miệng liếm liếm. Giống như có lẽ đã thưởng thức đã đến bảo vệ lúc mỹ vị. Muốn ăn ta? Hừ, từ xưa đến nay cũng chỉ có ngươi cái này tiểu bất điểm dám như thế khoác lác, đến đây đi. Bảo vệ lúc cố nén đáy lòng nộ khí nói ra. Lão Lục tạm thời đừng ngoáy chết hắn. Thiên Quân sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, sớm nhắc nhở bảo vệ lúc nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 498. Cập nhật lúc 201.212.512.2023 số lượng từ 7.277. Đại ca, yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Hướng Thiên Quân nhẹ gật đầu, bảo vệ lúc trực tiếp không hề phòng ngự đi đến phía trước đi. Thẳng cái kia đối mặt khiêu khích Huyết Mãn Sa. Tê tê, tiểu tử, đây là ngươi chính mình đưa đến miệng ta bên cạnh đồ ăn. Cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc. Ngoài miệng mặc dù nói như thế, nhưng là Huyết Mãn Sa trong mắt nhưng lại lộ ra cực lạnh hàn quang. Phóng xạ tại người trên người như là thân thể trần truồng bạo lộ tại rét lạnh mùa đông. Run thân nhoáng một cái. Chỉ thấy cái kia Huyết Mãn Sa đang chuẩn bị thời điểm tiến công rồi đột nhiên lần nữa biến hóa làm gốc thể hướng bảo vệ lúc trùng kích đi qua. Tập kích độ chỉ làm cho người cảm giác được trước mắt hàn quang lóe lên. Lập tức liền biến mất không thấy gì nữa. Không có chút nào chống cự, bảo vệ lúc tự như vậy tùy ý Huyết Mãn Sa công kích. Mắt thấy sắp đắc thủ. Quay chung quanh tại bốn phía Huyết Mãn bầy cá mập đều là hưng phấn ngẩm cao đắc đỏ tê gọi. Như là lấy được thắng lợi. Tự ngay cả công kích bảo vệ lúc chính là cái kia Huyết Mãn Sa cũng là hưng phấn. Bởi vì hắn răng nhọn đã quá gần bảo vệ lúc thân thể. Chỉ cần mình song hàm cắn người trước mắt. Như vậy bằng tự thân thể của mình cường đại cắn hợp chi lực. Tuyệt đối có thể đem thân thể của hắn cắn thành hai đoạn. Trận này đại chiến cũng là tất thắng không thể nghi ngờ. Mắt thấy lúc này bảo vệ lúc đầu đã xâm nhập Huyết Mãn Sa cực lớn trong đầu. Hắn vẫn là không có bất kỳ phản ứng. Sau một khắc, chỉ nghe được một tiếng ken két tiếng vang. Lập tức, liền từ Huyết Mãn Sa trong miệng truyền đến thê thảm tiếng kêu. Thân thể không hề dấu hiệu rơi xuống. Tại phần đông Huyết Mãn Sa còn không có kịp phản ứng chi tế. Chỉ thấy bảo vệ lúc vẻ mặt uế vật đứng thẳng đứng người dậy. Mặt mũi tràn đầy bất mãn nói đến thật đúng là tạng bẩn. Vậy mà làm ta một thân nước bọt. Làm sao có thể? Mười làm sao có thể một chiêu tầm đó tự bại xuống dưới? Vừa mới rõ ràng đã lấy được thắng lợi nữa à? Bốn phía Huyết Mãn Sa không dám tin lớn tiếng hô gọi. Đồng thời rất nhiều Huyết Mãn Sa lặn xuống trong nước liền tranh thủ cái kia cái gọi là mười cho kiếm. Cút ngay cho tao khai. Tê tê. Miệng đầy máu tươi. Mười vốn là sắc bén hàm răng lúc này vậy mà đều bẻ gãy thành có hay không lợi khí Huyết Mãn Sa rồi. tiểu tử, trên người của ngươi có phải hay không có cái gì phòng ngự vũ khí, như thế nào hội như vậy cứng rắn? Nếu như không nói thật, lão tử hôm nay thề sống chết cũng muốn giết ngươi. Mười nổi giận nói, cả người lộ ra nộ không thể nghĩ. Ngươi gọi mười, chẳng lẽ còn có hay sao? Hừ, muốn giết ta, ta đứng đấy bất động, ngươi tự giết không được lại vẫn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Mười, ta khuyên ngươi tốt nhất không muốn đem ta chọc giận, nếu không ngươi hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bảo vệ lúc tại làm cho mất trên người uế vật về sau, cũng hơi hơi tức giận quay mắt về phía mười nói ra. N. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi nhận thức của ta bát ca cùng cửu ca? Nghe xong bảo vệ lúc vậy mà hô lên thời điểm, mười cảnh giác mà hỏi. Không nghĩ tới các ngươi thật sự chính là loại trình độ này, lấy cái danh tự vậy mà cũng có cá tính như vậy. Bảo vệ lúc mặt mũi tràn đầy cười xấu xa nói. Thấy mình bị bắt làm, mười bữa ăn lúc liền cảm giác mình mặt quét rác, duỗi vung tay lên, nổi giận quát quát đều cho lão tử lên, ăn tươi cái này mấy cái không biết sống chết nhân loại. Mười, ngươi đừng rượu mời không uống, uống rượu phạt ta, nếu như muốn giết ngươi một đầu ngón tay như vậy đủ rồi. Bỗng nhiên chỉ thấy bảo vệ lúc mãnh liệt khởi hành, cả người như là một đạo thiểm điện vèo một tiếng liền đi tới mười trước mặt. Tay phải không có chút nào sợ hãi trực tiếp đem sự tình cực lớn thân thể theo trong nước xát. Cùng một thời gian tay trái hóa thành lợi kiếm, trực tiếp chống đỡ tại mười mệnh trên cửa. Chỉ cần nhẹ nhàng đi phía trước vẽ một cái, cũng có thể đơn giản giải quyết mười mạng nhỏ. Trao đổi không thành, chỉ có dựa vào chính mình thực lực cường đại đến chấn nhiếp cái này mười. Hết thảy đều sanh ở điện hỏa lôi quang tầm đó. Bốn phía còn lại huyết mãn sa kể cả mười ở bên trong, cũng không ngờ tới bảo vệ lúc ra tay thật không ngờ nhanh chóng. Ở trước mặt của hắn, căn bản tự không có bất kỳ hoàng thủ chỗ trống. Ngươi buông tay, nếu đem ta mười giết, ta còn lại chín vị huynh đệ tất nhiên sẽ không tha ngươi. Còn có, ta huyết mãn sa tộc bầy có hơn 10 vạn huynh đệ. Chỉ cần ngươi dám can đảm giết một cái, huynh đệ còn lại tất nhiên đuổi giết cho đến đem ngươi giết chết mới thôi. Ngươi dám uy hiếp ta? Hừ! Bảo vệ lúc nổi giận quát mười quát lớn. Lập tức chỉ thấy hắn hung hăng đem mười hướng trên biển quăng ra, lập tức cả người biến thành bản thể, ngửa mặt lên trời thét dài. Lập tức chỉ thấy một đầu hơn vạn ở bên trong lớn lên trọng thủy hắc long vắt ngang tại bên trên bầu trời. Trong mắt hiển thị rõ bể nghệ thần sắc, tự hồ toàn bộ thiên hạ trong mắt hắn đều chẳng thèm ngó tới. Ngao ngao! Mười! Ta dùng toàn bộ long tộc danh nghĩa đến chém giết ngươi, ngươi còn dám đem ngươi huyết mãn sa tộc bày lấy ra sao? Thời khắc mấu chốt, bảo vệ lúc lấy ra toàn bộ long tộc, ý đồ dùng long tộc danh nghĩa tới dọa hạ mười uy hiếp. Cái gì? Ngươi dĩ nhiên là long tộc đấy. Có chút chuẩn bị không kịp nhìn xem trên bầu trời bảo vệ lúc, long tộc trên người tràn ra đến uy áp, khiến cho huyết mãn sa đều là từng bước một lui về phía sau. Sợ một cái không tốt bảo vệ lúc giận dữ đồ sát. Hừ. Mười. Ngươi nói nếu như ta hiện tại muốn giết ngươi, ngươi mấy cái đại ca còn có thể hay không dùng ngươi huyết mãn sa tộc bầy hơn 10 vạn tánh mạng đến báo thù cho huynh? Vẻ mặt xem thường bao quát nhìn phía dưới có một chút run rẩy huyết mãn sa mười, bảo vệ lúc nghiêm nghị quát lớn. Ngươi, ta không biết ngươi dĩ nhiên là trong truyền thuyết long tộc. Vừa mới là ta không đúng. ta hiện tại tự đi. Hiện tại tự đi. 11 gặp trước mắt tình thế không đúng, lập tức mềm nhũn ra, bước ra trở ra. Long tộc đối với đáy biển sinh vật đến cùng ý vị như thế nào? Chỉ sợ không có ai so bọn hắn đáy biển quái thú càng thêm hiểu rõ. Tuy nhiên Long tộc đối với thần giới chi nhân mà nói chính là một cái truyền thuyết tồn tại. Bởi vì cực nhỏ Long tộc sẽ tới thần giới đại lục ở bên trên đi. Bất quá đối với trên biển sinh vật mà nói, vậy thì khác nhau rất lớn rồi. Tuy nhiên Long đảo cũng không phải tại một cái địa phương cố định, nhưng là nó vẫn đang tại to như vậy Tinh La hải vực ở bên trong du đảng. Long tộc là cả trong hải vực chính thức bá chủ. Tại Tinh La trong hải vực, không có mặt khác bất kỳ một cái nào sinh vật dám cùng Long tộc đánh đồng. Không chỉ có bởi vì Long tộc số lượng to lớn đại, càng bởi vì Long tộc thực lực cường hoành. Chỉ cần mấy ngàn chỉ thực lực tương đương Thanh Long, có thể đơn giản tiêu diệt huyết mãng xa toàn bộ tộc đàn. Bởi vậy tại Tinh La trong hải vực, Long tộc cũng không có bất kỳ sinh vật dám đơn giản đi trêu chọc hắn. Đây cũng là nếu không có hư có thể đơn giản tại Tinh La trong hải vực phần đông trên đảo nhỏ tu luyện nguyên nhân chỗ. Hừ, cút xa một chút cho ta, nếu lại cho ta xem đã đến ngươi cũng đừng trách ta không khách khí. Hung hăng quét qua vĩ, quay chung quanh tại thiên quân bốn phía huyết mãng sa lập tức liền bị bảo vệ lúc cực lớn đuôi rồng cho hung hăng rút thăm được đáy biển chính giữa. Bất quá không có bất kỳ một cái huyết mãng sa dám quay đầu lại tìm bảo vệ lúc sự tình. Bọn hắn minh bạch, đối phương là cao quý Long tộc, không có giết chính mình cũng đã rất tốt. Nếu như lại trả lại trêu chọc, cái mạng nhỏ của mình chỉ sợ sẽ hết không có. Chỉ một lát sau thời gian, sở hữu tất cả huyết mãng sa biến mất hầu như không còn. Không có bất kỳ một mực còn dám ngừng lưu lại. Rung thân nhánh một cái, bảo vệ lúc lại lần nữa biến trở về chính mình bản thể. Vù vù, cuối cùng đem bọn hắn cho chấn nhiếp đi rồi. Bảo vệ lúc thật sâu hô thở ra một hơi nói ra: lão Lục, bọn hắn trước khi một mực rất cường thế, như thế nào vừa nghe đến ngươi là Long tộc về sau lập tức liền mềm nhũn ra, đây rốt cuộc vì cái gì? Tiểu Ưng tò mò nhìn bảo vệ lúc nghi ngờ hỏi, mỉm cười chỉ thấy bảo vệ lúc giải thích nói, kỳ thật tại toàn bộ Tinh La hải vực, Long tộc là cường đại nhất sinh vật. Tuy nhiên bọn hắn tại trên biển rời rạc bất định, bất quá nhưng lại không có bất kỳ một chủng tộc tiến đến trêu chọc Long tộc. Hơn nữa Long tộc cực kỳ bao che khuyết điểm. Chỉ cần là bọn hắn Long tộc chi nhân, phàm là trêu chọc, đều giết không tha. Nói ra Long tộc thời điểm, bảo vệ lúc lộ ra càng kiêu ngạo. Bất quá lập tức trên mặt hắn thần sắc liền ảm đạm, tự hồ hồi tưởng lại cái gì. Chỉ nghe được hắn thở dài một hơi nói ra, kỳ thật tại trăm triệu năm trước, ta bản thân ngay tại Long tộc. Bất quá về sau bởi vì náo loạn mâu thuẫn, ta bị khu trục Long tộc, nhưng lại cùng bọn hắn đại chiến một hồi. Khu trục Long tộc, vì cái gì? Nghe được bảo vệ lúc nói như thế, thiên quân lập tức tò mò hỏi. Long tộc có một cái quy định, cái kia chính là thực lực không có đạt tới thần vương kỳ đã ngoài, tự không được ra Long đảo. Lúc trước ta là thần quân sơ kỳ thực lực, cũng là bởi vì bọn hắn giam cầm của ta tự do. Ta muốn cưỡng ép ra đảo, mới có thể cùng cả cái Long tộc cãi nhau mà trở mặt. Cũng là bởi vì nguyên nhân này ta bị khu trừ Long tộc, chiêu cáo toàn bộ Tinh La hải vực. toàn bộ Long tộc đem sẽ không tại che chở ta. Nói tới chỗ này, bảo vệ lúc lộ ra càng thất lạc, giống như là một cái có nhà nhưng không thể trở về hài tử. Trên mặt treo đầy hướng tới biểu lộ. Thì ra là thế. Bất quá chiếu ngươi nói như vậy, Long tộc sẽ không lại che chở ngươi. Cái kia vừa rồi bọn hắn tại sao phải đi? Hắc hắc. Ta chỉ có điều lần nữa mượn nhờ Long tộc danh hiệu mà thôi. Vừa rồi cái kia mấy cái huyết mãn xa có lẽ sống 5 tháng không lâu. Căn bản cũng không biết 100 triệu năm trước Long tộc chỗ ra lệnh. Cho nên mới lừa dối vượt qua kiểm tra rồi. Không có ý tứ sờ lên đầu, bảo vệ lúc có chút xấu hổ nói. Nhàn nhạt nhẹ gật đầu, thiên quân cuối cùng là biết rõ ràng trong đó đại khái. Đại ca, nhân cơ hội này, chúng ta hay vẫn là đuổi đi nhanh đi. Ta lo lắng một hồi những cái kia cái gọi là một thứ hai rồi. Bọn hắn khẳng định biết rõ 100 triệu năm trước Long tộc ở dưới mệnh lệnh này. Đến lúc đó bị bọn hắn nhận ra đã có thể không thú vị. Bảo vệ lúc có chút lo lắng nói. Lão Lục, sợ cái gì? Năm đó ta cùng đại ca cùng một chỗ xuất sinh nhập tử, cái dạng gì gian nan không có đụng phải qua. Nếu như cái này huyết mãn sa thật sự khinh người quá đáng, chúng ta tự đại sát một hồi. Muốn bọn hắn biết rõ, huynh đệ chúng ta mấy người cũng không phải dễ trêu đấy. Vỗ vỗ bảo vệ lúc bả vai, Tiểu Ưng vẻ mặt mỉm cười nói. Đã nghe được Tiểu Ưng. Bảo vệ lúc thì là nhìn về phía thiên quân. Dù sao tại đây hết thảy quyết định đều là theo thiên quân trong miệng nói ra. Hắn nói mới chắc chắn. Không thể nhịn được nữa. Huynh đệ chúng ta không cần nhịn nữa. Hiện tại thực lực của chúng ta có lẽ đều không tính quá yếu. Nếu như thật sự là đánh không lại, chúng ta tự trốn ở thiên long cảnh ở bên trong. Tin tưởng toàn bộ thần giới còn không có bất kỳ người có thể đem thiên long cảnh thế nào đấy. Vừa vặn mượn cơ hội này, chúng ta cũng tốt củng cố hạ thực lực của mình. Thiên quân vẻ mặt cười nhạt nói. Tốt. Chỉ cần có đại ca những lời này, ta bảo vệ lúc lên trời xuống đất có sợ gì? Hừ, gần kề mấy cái nho nhỏ huyết mãn xa, ta tự như vậy đứng đấy lại để cho bọn hắn giết cũng giết không chết. Đã nhận được thiên quân cho phép, bảo vệ lúc lập tức hưng phấn. Bảo mã cùng Tiểu Ưng cũng là mặt mũi tràn đầy thần sắc hưng phấn. Từ khi đột phá về sau, bọn hắn còn không có hảo hảo trải qua thực chiến. Đi thôi, chúng ta cứ như vậy nghênh ngang hướng ở chỗ sâu trong tiếng thần cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật. Hùng tâm vạn trượng. Lúc này thiên quân mấy người đều là toàn thân tràn đầy ý chí chiến đấu. Không có gì có thể ngăn cản tại trước mặt bọn họ. Một đường đi nhanh. Gặp huyết mãn sa bất quá chỉ là tiến lên trên đường một cái tiểu sự việc xen giữa mà thôi. Thiên quân huynh đệ mấy người tự như vậy đi nhanh lấy. Đến cuối cùng, thiên quân cũng đem toàn cơ cùng yên nhiên làm đi ra. Dù sao một mực ở vào thiên long cảnh ở bên trong, thật sự là quá nhàm chán rồi. Tại toàn cơ sau khi đi ra, thiên quân phân thân thì là đến tinh trong đại trận tu luyện. Bắt đầu như thần vương cảnh giới rảo bước tiến lên. Mấy người tự như vậy một bên lăng không cưỡi gió phong hàn, một vừa thưởng thức lấy thần giới vùng biển phong quang, lộ ra dị thường khoái hoạt. Mênh mông đại trên biển bốn phía hai bàn tay trắng, con mắt có thể đạt được chỗ lộ vẻ vô tận vùng biển. Ngẫm đầu hướng bên trên xem thì là bầu trời xanh thăm thẳm. Tự phần này đơn điệu sắc thái lại khiến cho mọi người tâm tình thật tốt. Tự hồ như là tâm linh nhận lấy rửa, dị thường tinh khiết. N. Mau nhìn, chỗ đó có một đảo nhỏ. Bỗng nhiên, một mực yên tĩnh toàn cơ kinh hỷ chỉ vào phương xa hưng phấn nói, ý bảo thiên quân mấy người nhìn sang. Nương, quả thật như thế. Đã đem gần nửa tháng không thấy được đảo nhỏ rồi. Không có nghĩ tới đây thậm chí có một cái. Đi. Đi lên nghỉ ngơi một thời gian ngắn chúng ta đi thêm tiếng. Thiên quân cũng là cao hứng nói. Dù sao con mắt một mực tràn ngập màu xanh da trời nước biển. Không khỏi sẽ sử dụng được thân thể có chút không còn chút sức lực nào. Đảo nhỏ không là rất lớn, ước phương viên trăm dặm tả hữu, ở trên đảo dài khắp màu xanh lá thực vật. Lộ ra sinh cơ dạt dào. Thật mỹ lệ đảo nhỏ a. Vừa mới chạm đất toàn cơ liền kéo yên nhiên tay hưng phấn nói. Toàn cơ trước hết để cho lão lục đi xem không hề có cái gì sinh vật tại trên đảo này ngươi lại bốn phía đi thôi. Tuy nhiên toàn cơ tu vi đã đạt đến cổ thần hậu kỳ. Nhưng là thiên quân vẫn là lo lắng nàng xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Nhạc vừa nói. Bảo vệ lúc thì là ngầm hiểu tiến đến. Thân thể của hắn phòng ngự đã đạt đến thánh thần khí. Tại nơi này trong thần giới, hắn đã là đau thương bất nhập chi thân. Không có gì có thể gây tổn thương cho đến hắn. Lão lục ta cùng đi với ngươi. Tiểu ưng cùng bảo mã cũng đi theo bảo vệ lúc bên người. Hướng đảo nhỏ ở trung tâm đi tới. Thần niệm bốn phà. Dò xét lấy trên đảo nhỏ hay không còn có những thứ khác sinh vật tồn tại. N. Bỗng nhiên, chỉ thấy bảo vệ lúc đình trệ đi phía trước phi hành. Vẻ mặt giật mình nhìn chăm chú lên phía trước. Như là phát hiện ra cái gì. Cá sấu. Tiểu ương đáy lòng mãnh liệt run lên cũng là ung dung nói. Không, không, đây không phải bình thường cá sấu, mà là me nơ cự ngạc. Bảo vệ lúc sắc mặt biến đổi nói ra như là gặp khủng bố đồ vật. Me nơ cự ngạc chẳng lẽ không phải cá sấu sao? Bảo mã thì là thông dong nói. Một chỉ cá sấu tại hắn xem ra cũng không có gì đáng giá ngạc nhiên đấy. Đi, chúng ta đi mau. Tự hồ không muốn bừng tỉnh trước mắt khủng bố quái vật mặc dù không có chứng kiến me nơ cự ngạc bản thể. Nhưng là bảo vệ lúc vẫn là khẳng định nói. Ha ha, đã đến cần gì phải đi rồi hả? Ta tại nơi này trên đảo nhỏ đã rất nhiều năm không có nếm đến mỹ vị rồi. Không nghĩ tới các ngươi vậy mà đưa đến bên mồm của ta có ý tứ. Nhưng mà, ngay tại bảo vệ lúc mang theo tiểu ưng cùng bảo mã muốn chạy trốn thời điểm, một cái thương u thanh âm như là theo trong địa ngục truyền tới. Truyền đến mấy người trong tai. Lập tức, liền gặp một đầu cấp cá sấu liền vắt ngang trên không trung. Nói nó hung. Không chỉ có là bởi vì thân thể của nó dị thường khổng lồ. Càng là vì trên người hắn cự lân. Cùng với cái kia một cây như là chống đỡ thiên cột đá hàm răng. Me nơ cự ngạc thật đúng là không phải chuyện đùa, thậm chí có lớn như vậy hàm răng. Tiểu ưng vừa thấy mắt thấy rồi đột nhiên hiện ra me nơ lớn thân thể. Vốn là chấn động. Bất quá lập tức đang nhìn đến me nơ cự ngạc thực lực bất quá cũng là thần vương sơ kỳ thời điểm. Căn bản sẽ không đưa hắn để ở trong lòng. Vù vù. May mắn mới được là một cái. Tam ca, ngươi không nên nhìn không dậy nổi hắn. Cái này me nơ cự ngạc ta xem có lẽ còn không có hoàn toàn phát triển. Trưởng thành me nơ cự ngạc thực lực đều đạt đến thần đế cảnh giới. Cái này chỉ me nơ cự ngạc tự giao cho ngươi rồi. Cùng nó sau khi giao thủ ngươi đã biết rõ cái gì là biến thái. Một chỉ me nơ cự ngạc. Tuy nhiên trước khi cũng là có sợ hãi. Bất quá tại dò xét đến đối phương thực lực chân chính về sau, bảo vệ lúc cũng là thật sâu thở phào nhẹ nhõm. Hừ, cũng dám khinh thường ta, muốn chết. Gặp đối diện ba người vậy mà đối với chính mình bình luận ba luận bốn, Mener cự ngạc không khỏi bạo nộ, giơ lên cự lớn lên trường miệng, hung hăng hướng bảo vệ lúc ba người thôn phệ tới. Trước qua ta cửa ải này a. Gặp Mener cự ngạc trùng kích tới, Tiểu Ưng lập tức giơ lên chính mình thượng phẩm thần khí cục gạch hung hăng hướng miệng của hắn bên trên nện tới. Ngao ngao. Bỗng nhiên, tại cả hai đụng nhau lập tức, chỉ thấy Tiểu Ưng như là trụi lạc lưu tinh kích xạ mà xuống, hung hăng một đầu đâm vào thổ trong đất. Chà mẹ nó, phi phi. Lập tức chui từ dưới đất lên mà ra. Tiểu Ưng vẻ mặt chật vật bay đến bảo vệ lúc bên cạnh hai người, rất không hài lòng chầm chầm vào bảo vệ lúc nói ra, lão luộc, ngươi như thế nào không đề cập tới trước nói một chút. Cái đồ chơi này thậm chí có như vậy biến thái lực lượng. Ác, ngươi không phải cho là hắn không đáng một chú ý sao? Sát tam ca, lại tới nữa, nhanh trên đỉnh. Rung thân nhoáng một cái, bảo vệ lúc bắt lấy bảo mã vội vàng tránh ra. Tiểu Ưng tại bảo vệ lúc lớn tiếng nhắc nhở thời điểm cũng đã cảm thấy được sau lưng cái kia cường hãn khí tức, bất đắc dĩ lăng không vượt qua. Tiểu Ưng lần nữa đón nhận Mener cự ngạc. Bất quá lúc này đây hắn ngược lại là học thông minh, không dám vật lộn, chỉ là không ngừng lợi dụng chính mình tốc độ ưu thế, mọi nơi né tránh, không ngừng đánh lén. Thiên quân tại bảo vệ lúc lâu đi chưa về thời điểm cũng đã dự kiến đến bên này nhất định là xảy ra vấn đề, mang theo toàn cơ cùng Yên Nhiên, sau một lát liền cũng lại tới đây. Làm sao vậy lão luộc? Không rõ ràng cho lắm xem Tiểu Ưng tại đồng nhất chỉ cá sấu đánh nhau, Thiên quân nhíu mày hỏi. Nương, đại ca đại tẩu các ngươi đã tới. Cái này đảo nhỏ có thể là cái này chỉ cá sấu lãnh địa. Chúng ta vừa mới hiện hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, cái thằng này vậy mà nói muốn ăn chúng ta. Một lời không hợp tam ca cùng với hắn đánh nhau, hiện tại chính khó phân thắng bại rồi. Gặp thiên quân đã đến, bảo vệ lúc lập tức giải thích. Nguyên lai là như vậy, được rồi, lão tam, không nên cùng hắn chơi, chúng ta đi được rồi. Hiểu được sự tình từ đầu đến cuối về sau, thiên quân liền trực tiếp hướng Tiểu Ưng ra lệnh. Chính mình dù sao chỉ là muốn nghỉ chân một chút, quấy rầy người khác là mình không đúng. Mặc dù đối với Phương chỉ là một cái thần vương kỳ cá sấu, nhưng là tại không có vạn bất đắc dĩ dưới tình huống chính mình không có giết chết nó tất yếu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 499. Cập nhật lúc 201.212.519.1946, số lượng từ 6.752. Vâng, đại ca. Đối với thiên quân mệnh lệnh, Tiểu Ưng đám huynh đệ mấy người từ trước đến nay đều là theo lệnh mà làm. Hung hăng đem chính mình thượng phẩm thần khí cục gạch đi phía trước ném một cái. Lập tức liền gặp màu vàng kim ốm ánh cục gạch như là một khối tấm ngăn rồi đột nhiên biến lớn biến trường. Cách ở Tiểu Ưng cùng Mener cự ngạc ở giữa không gian. Cùng một thời gian, Tiểu Ưng tắc thì là mỉm cười, cả người bay thẳng đến thiên quân bay đi. Tay phải thì là sau này đưa, chờ đợi cục gạch tự động bay đến trong tay của hắn. Một bộ động tác hành vân lưu thủy, xem hồn nhiên thiên thành, phù hợp thiên nhiên, có phần có sinh mạng lực. Lúc này Tiểu Ưng đã hoàn toàn buông tha cho cùng Mener cự ngạc ở giữa đánh nhau. không có chút nào đối với hắn tiến hành phòng ngự. Bất quá Mena cự ngạc có thể không nghĩ như vậy. Gặp tiểu ưng lại muốn vứt bỏ chiến. Một cái lắc mình. Đột nhiên trướng đại thân thể của mình. Lập tức liền gặp thân thể của hắn phồng lớn lên không chỉ gấp 10 lần. Run thân nhánh một cái. Sử dụng thuấn di. Chỉ là một đạo quầng trăng mờ hiện lên. Mena cự ngạc dày đặc u cự miệng mang theo tràn ra huyết quang răng nhọn bay thẳng đến tiểu ưng thân thể cắn phệ tới. Hết thảy đều là sanh ở điện hỏa lôi quang tầm đó. Mà ngay cả thực lực cao nhất bảo vệ lúc cũng là không có kịp phản ứng. Đợi cho thiên quân mấy người cảm giác bất thường thời điểm. Đã hơi trễ rồi. Mena cự ngạc cực lớn miệng đã đem tiểu ưng cả người bao phủ tại trong đó. Dù là như thế, thiên quân vẫn là dựa vào bản năng lớn tiếng kêu lên lão tam. Coi chừng. Hơi sững sờ. Tiểu ưng cảnh giác vội vàng quay đầu lại phòng ngự. Bảo vệ lúc cả người thì là hướng tiểu ưng thuấn di trùng kích đi qua. Ý đồ tại giai đoạn khẩn yếu nhất cứu vãn hắn một mạng. Nhưng mà thuấn di cuối cùng là cản không nổi gần trong gan tấc, chỉ nghe được một tiếng ken két tiếng vang về sau. Mena cự ngạc song hàm gắt gao đem tiểu ưng cắn. Tam ca. Muốn chết. Tại Mena cự ngạc đắc ý đem tiểu ưng cắn thời điểm. Bảo vệ lúc công kích đã đi tới Mena cự ngạc bên người. Vung thánh thần khí nắm đấm. Hung hăng đập nện tại Mena cự ngạc ngoài miệng. Lập tức. Chỉ thấy bảo vệ lúc nắm đấm như là một thanh không chỗ nào bất lợi lưỡi dao sắc bén. Dễ dàng liền chùy đã đoạn Mena cự ngạc đôi càng trên. Cùng một thời gian. Mena cự ngạc càng dưới như là nổ tung. Chỉ nghe được một tiếng kịch liệt nổ vang âm thanh về sau. Tiểu ưng cả người bình yên vô sự đứng tại trong hư không. Vậy mà đến âm đấy. May mắn thân thể của ta thể đã đạt đến thực linh khí phẩm chất. Nếu không ngược lại thật là làm cho ngươi có cơ thừa dịp rồi. Tiểu ưng vừa ra tới liền tùy tiện mắng, lộ ra cuồng ngạo không bị trói buộc. Tiểu ưng, ngươi không sao chớ. Gặp tiểu ưng đầy người uế vật đi ra, toàn cơ lập tức lo lắng hỏi. Không có việc gì. Tự cái này có thể đem ta thế nào địa phương. Bất quá tiểu ưng lời còn chưa nói hết. Liền gặp toàn cơ duỗi ra thon dài bàn tay trắng nõn véo động một cái linh quyết. Lập tức mưa như trút nước mưa to từ nhỏ ưng phía trên chậm lại. Trực tiếp rơi tại trên người của hắn. Đem trên người hắn uế vật xông mất. Hắc hắc đại tẩu cảm ơn ngươi rồi. Vốn là sững sờ. Bất quá lập tức tiểu ưng liền đã minh bạch toàn cơ đây là hảo tâm. Lập tức nói lời cảm tạ. Tuy nhiên cao thấp hàm đều nhận lấy trọng thương. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng Mena cự ngạc tánh mạng. Chỉ là tại trên đảo nhỏ lung lay hạ thân. Lập tức to như vậy thân thể lần nữa hướng tiểu ưng cùng bảo vệ lúc trùng kích tới. Hắn lúc này lộ ra càng nổi giận. Không nghĩ tới lặp đi lặp lại nhiều lần kinh ngạc. Ăn người không thành. Ngược lại đem chính mình mấy cái răng cửa làm cho đã đoạn. Cái này lại để cho hắn cảm thấy phiền muộn. Gặp Mena cự ngạc lần nữa trùng kích tới, bảo vệ lúc nhìn về phía thiên quân nhàn nhạt nói câu lão đại. Tự hồ tại chờ đợi thiên quân phân phó, lại đến quyết định cái này Mena cự ngạc vận mệnh. Lão lục nhớ kỹ ta mới vừa nói. Không thể nhịn được nữa, vậy thì không cần nhịn nữa, huynh đệ chúng ta mấy người cũng không phải dễ khi dễ đấy. Thiên quân ngầm hiểu đối với bảo vệ lúc nói ra. Lập tức trực tiếp dắt toàn cơ bàn tay nhỏ bé. Hướng đảo nhỏ xa xa bay đi. Vẻ mặt tà ác dáng tươi cười. Tại đã nhận được thiên quân mệnh lệnh về sau, không chỉ có là bảo vệ thời gian, mà ngay cả Bảo Mã cùng Tiểu Ưng hai người cũng là hưng phấn không thôi. Ba người đều là có thêm ý nhìn thoáng qua, lập tức hiện lên tam giác vây quanh xu thế, đem mẹ nơ cự ngạc chăm chú vây quanh ở trong đó. Như thế nào? Các ngươi muốn quần ẩu, nói cho ngươi biết, tộc nhân của ta ngay tại phụ cận, nếu... Vừa thấy Tiểu Ưng ba người khí thế, mẹ nơ cự ngạc cũng không phải ngu xuẩn chi vật, lập tức liền ý thức được bất thường. Hơi uy hiếp đối với bảo vệ lúc ba người nói ra. Hừ, tộc nhân của ngươi đúng không? Ta trước tiên đem ngươi giết, sau đó lại giết chính là ngươi những cái kia tộc nhân. Cũng dám mưu hại tam ca của ta. Muốn chết. Bảo vệ lúc vẻ mặt không sao cả nói. Lập tức rung thân nhoáng một cái. Cái thứ nhất trùng kích đến mẹ nơ cự ngạc trước mặt. Bảo Mã cùng Tiểu Ưng cũng không cam chịu rớt lại phía sau, theo sát phía sau. Ba cái quần ở một cái, hơn nữa không có một cái nào thực lực so me nơ cự ngạc yếu. Có thể nghĩ hắn bi thảm hậu quả. Tại thiên quân, toàn cơ cùng yên nhiên đi rồi chỉ một lát sau thời gian, vốn là thê thảm tiếng kêu liền im bặt mà dừng. Tại Tiểu Ưng tam huynh đệ tề tâm hợp lực hành hạ đến chết xuống, cường đại me nơ cự ngạc cuối cùng tránh khỏi hôi phi yên diệt hậu quả. Lão tam, lão ngũ, lão lục nhanh lên tới, cái này chơi lớn hơn. Ngay tại Tiểu Ưng ba người vi giải quyết me nơ cự ngạc mà đắc ý thời điểm, thiên quân dồn dập thanh âm không hề dấu hiệu truyền tới. N. Đại ca, chỗ đó đã xảy ra chuyện, mau đi xem một chút. Thiên quân tại dưới tình huống tuyệt đối sẽ không như thế quá sợ hãi. Lúc này thanh âm như thế dồn dập, tất nhiên có chuyện trọng đại tình. Nghĩ tới đây, Tiểu Ưng ba người đều là không có có do dự chút nào, đều là thi triển thuấn di hướng thiên quân phương hướng trùng kích đi qua. Đại bảo vệ lúc ba người tới đảo nhỏ bờ biển phía trên, nhìn qua lên trước mắt đồ sộ cảnh tượng thời điểm, đều là không khỏi hít sâu một hơi. Tình cảnh trước mắt thật sự là quá rung động rồi. Chỉ thấy vốn là bốn phía đều là mênh mông đại dương mênh mông, giờ phút này nghiễm nhiên trở thành đất liền. Nguyên một đám cao ngất mà đứng đảo nhỏ, tại ánh mặt trời chiếu xuống, lòi lòi quang, mắt nhỏ, mắt hiếp nhìn lại, nhưng lại nguyên một đám huyết mãng sa chắp lên lưng, bạo lộ tại trên mặt biển bộ phận. Do đó tạo thành nguyên một đám bề ngoài giống như đất liền thổ địa, cho người một loại ảo giác. Cái này, đây là huyết mãng sa. Bảo Mã vẻ mặt khiếp sợ nhìn qua xa xa vô số sườn núi nhỏ, có chút hoảng sợ nói: lai giả bất thiện, hay vẫn là câu nói kia, không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa. Huynh đệ chúng ta mấy người hôm nay ngay ở chỗ này đại khai sát giới, nhìn xem bọn hắn đến cùng có thể đem chúng ta thế nào. Thiên quân hào khí đích nói ra, lập tức liền nhìn về phía toàn cơ cùng yên nhiên, vẻ mặt kiên quyết nói: hai người các ngươi trước quay về thiên long cảnh ở bên trong, chờ chúng ta an toàn lại đem các ngươi phóng xuất. Thiên quân, đem ngươi yên nhiên làm cho trở về đi. Đột phá đã lâu như vậy, ta cũng chưa từng có hảo hảo thực chiến qua. Hôm nay đem để cho ta cùng ngươi cùng một chỗ sống vai giết địch. Huống chi người ta hiện tại cũng là cổ thần hậu kỳ, thực lực chân chính cùng ngươi so cũng không yếu bao nhiêu. Toàn cơ lần này xem như quyết định muốn cùng thiên quân cùng một chỗ. Chỉ thấy nàng ôm chặt lấy thiên quân cánh tay, lộ ra không thuận theo không thể. Bất đắc dĩ lắc đầu. Thiên quân trước đem Yên Nhiên thu vào thiên long cảnh ở bên trong. Lập tức hai tay nắm thật chặt toàn cơ vai. Vẻ mặt đoan chính nói tốt. Lần này ta đồng ý ngươi theo ta cùng một chỗ. Bất quá ngươi muốn đem thất thải nghe thường mặc lên người. Còn có. Không được rời đi ta ngoài trăm dặm. Trọng Thủy Hắc Long. Ha ha, ngươi không phải là trăm triệu năm lúc trước chỉ bị Long Đảo đuổi tiểu Hắc Long sao? Như thế nào, bây giờ lại muốn mượn Long tộc danh nghĩa đến uy hiếp ta thập đệ? Hừ, tự tiện xông vào ta huyết mãn sa lãnh địa. Hôm nay nếu không để cho ngươi một chút giáo huấn, về sau cái này Tinh La hải vực ở bên trong các loại quái vật biển còn tưởng là ta huyết mãn sa lĩnh vực là vườn rau môn. Muốn vào tự tiến. Gặp bảo vệ lúc mấy người kể hết đến đông đủ. Một cái một bộ quần áo dính máu nam tử tại mặt khác chín người nam tử uổng đám phía dưới. Nhảy lên tại trên bầu trời. Lạnh lùng nhìn chăm chú lên thiên quân chờ năm người. Không nghĩ tới thậm chí có cái xinh đẹp như vậy cô nàng. Cạc cạc vừa vạn trảo trở về đem làm áp trại phu nhân, ha ha. Không đều thiên quân mấy người trở về lời nói. Huyết mãn sa mười người liền liều lĩnh đại cười. Xem thiên quân năm người như không có gì.